Yêu nữ này lại dùng vẻ mặt ngây thơ lại phần dớ đã y gờ nhìn Tô Tuyền. Bàn tay nhỏ bé trượt dọc theo vạt áo, đầu ngón tay khều ra đai lưng của Tô Tuyền, nhẹ nhàng nắm lấy cái thứ thô to vừa nhảy ra. Bên tai liền nghe thấy tiếng dê y gì ẩn nhẫn của nam nhân, Diệp Huyên mê muội nhìn khuôn mặt tràn ngập du xê vọ y gờ của hắn, cái lưỡi thơm tho liếm nhẹ một vòng lên khóe môi, nói ra khát vọng xuất hiện trong đầu của mình khi nhìn thấy căn mộc côn, đem nó khắc thành hình dạng đại dương VT của tướng công, tiểu huyệt của ta. Chỉ muốn ăn đại dương VT của tướng công.